Vũ Thần Chúa Tể, chương 3825, đây là mệnh lệnh. Gocchuyenaudio.com. Cuối cùng là ai để mắt tới ta? Tần Trần trong lòng lạnh lẽo vạn phần, hắn lo lắng nhất sự tình, rốt cục phát sinh, chẳng lẽ là Hắc Thị người. Tần Trần trong bí mật thôi động vận mệnh chi đạo, lại suy tính không ra đối phương lai lịch, chỉ là mơ hồ cảm giác được người này đang nhanh chóng tới gần mình. Mấy người chúng ta tách ra đi, mấy người các ngươi trực tiếp hồi tộc trong doanh địa, bất quá nhớ kỹ, không muốn trực tiếp trở lại, tại đây vạn tộc chiến trường phía trên lượn quanh một vòng, ngàn vạn muốn ẩn nấp tốt hành tung. Tần Trần hướng về phía Thứ Thiên Khung ba người trầm giọng nói, thần sắc nghiêm khắc. Thứ Thiên Khung ba người lúc này cũng cảm giác được không thích hợp, thấy Tần Trần nghiêm túc biểu tình, từng cái thần sắc nghiêm túc lên. Đại nhân, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Thứ Thiên Khung thần sắc khẩn trương nhìn Tần Trần, cổ lực ma cũng không nói đùa, khí sắc nghiêm túc. Chúng ta bị người để mắt tới, với lại, đối phương có thể là địa tôn cao thủ. Tần Trần trầm giọng nói. Địa tôn, hí, tức khắc Thứ Thiên Khung ba người trong ánh mắt đều bộc lộ ra ngoài vô tận kinh hãi, lại có địa tôn cao thủ để mắt tới bọn họ. Trong lòng ba người triệt để lạnh lẽo lên, địa tôn a, bực này tồn tại, đã xa xa áp đảo bọn họ ứng đối năng lực, bực này cao thủ, đừng nói muốn chảm sát bọn họ, thậm chí trực tiếp xông vào bọn họ đại doanh, bọn họ cũng chưa chắc có thể làm gì đối phương. Đương nhiên, bọn họ trùng tộc đại doanh hai bên trong đều có liên hệ, dưới tình huống bình thường, một cái đơn độc địa tôn vẫn là không dám tùy tiện tự tiện xông vào một tộc đại doanh, sơ ý một chút liền sẽ bị bao vây, ngã xuống trong, được không bù được mất. Đối phương cuối cùng là ai? Thứ Thiên Khung run rẩy nói. Bọn họ làm sao sẽ bị địa tôn để mắt tới? Ta cũng không rõ ràng, bất quá ta có cảm giác đối phương chắc là để mắt tới ta, các ngươi đi trước đổi một cái phương vị trực tiếp trở về đại doanh. Tần Trần bây giờ có thể suy đoán chỉ là đối phương là Hắc Thị người, bất quá loại vật này, tự nhiên không cần thiết cùng Thứ Thiên Khung bọn họ nói. Không được cứ như vậy, đại nhân ngươi liền nguy hiểm, để cho chúng ta đi sau cùng, ngươi trước đi. Thứ Thiên Khung vội vàng nói, nếu như Tần Trần chết coi như là bọn họ sống sót, sợ cũng khó thoát từ ma tộc đồ ma vũ đại nhân trừng phạt, đồng dạng phải chết. Nghe ta, các ngươi đi trước, nếu là ta lưu lại, mọi người có lẽ cũng còn có sinh lộ, có thể nếu là các ngươi lưu lại, các ngươi hẳn phải chết. Tần Trần lạnh giọng nói, đây là mệnh lệnh, cảm thụ được Tần Trần nghiêm khắc ánh mắt, Thứ Thiên Khung trong lòng mấy người đã là cảm động, lại là sợ hãi. Tần Trần vị trí rõ ràng ở tại bọn hắn trên, lẽ ra có thể ra lệnh cho bọn họ chịu chết đi sau cùng, cho hắn tranh thủ sinh tồn cơ hội, nhưng đối phương phi phàm không có làm như thế, ngược lại là cam nguyện hấp dẫn địa tôn cao thủ, loại này lòng dạ. Ở trong nháy mắt này, Thứ Thiên Khung bọn họ thậm chí có một loại cam nguyện vì Tần Trần chịu chết kích động, loại này kích động không phải là bởi vì Tần Trần vị trí, cũng không phải là bởi vì rất sợ thụ đến từ ma tộc trừng phạt, mà là một loại xuất phát từ nội tâm kích động cùng cảm động. Đừng lề mề, đi lập tức cút, Tần Trần quát chói tai một tiếng, gocchuyenaudio.com. Hắn ngược lại không phải là thật muốn bỏ qua bản thân, để cho Thứ Thiên Khung bọn họ sống sót, mà là Thứ Thiên Khung bọn họ lưu lại, ngược lại là một cái phiền phức kéo hắn lui lại, cùng như vậy, nếu không để cho bọn họ trước rời đi, Tần Trần mới có thể tốt hơn nắm lấy cơ hội chạy khỏi nơi này. Đại nhân, ngươi bảo trọng, Thứ Thiên Khung bọn họ cảm động nhìn Tần Trần, nội tâm rung động, cuối cùng, cắn răng một cái, xoay người nhanh chóng rời đi nơi này. Chỉ khoảng nửa khắc thân hình ba người liền biến mất ở trong hư không? Thấy ba người sau khi rời đi, Tần Trần hơi hơi thở phào, lấy Thứ Thiên Khung ngõa lạt tộc che giấu khí tức năng lực, chỉ cần cho đến đối phương đủ thời gian, nhất định có thể an toàn trở lại đại doanh. Trùng tộc ẩn nấp năng lực luôn luôn là các tộc trong dường như đỉnh cấp, bằng không lúc trước cũng sẽ không phục kích đến Giác Sơn tôn giả. Hắc Thị sao? Tần Trần đứng lặng hư không, trầm tư chốc lát, ở chỗ này lặng yên bố trí một vài thứ, sau đó tất cả mọi người nhanh chóng rời đi nơi này. Tại Tần Trần sau khi rời đi không bao lâu, một người mặc áo choàng nam tử áo đen đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Trên người hắn, nở rộ khí tức đáng sợ, giống như một tôn thần chi, đứng ngạo nghễ hư không, ánh mắt băng lãnh, trong tay xuất hiện một cái hắc sắc viên cầu trên, lưu động từng đạo khí tức quỷ dị, cảm giác Tần Trần phương hướng. Hà, này ngõa lạt tộc mấy tên dĩ nhiên tách ra. Hắc y nhân kia nhướng mày, tại hắn thủy tinh cầu ở trên trước đó trong cổ khí tức kia ở cái địa phương này có phân nhánh, đi đến hai cái hoàn toàn khác biệt phương hướng. Mà hai cái phương hướng tất cả đều không phải ngõa lạt tộc doanh địa chỗ. Phát hiện ta sao? Hắc y nhân kia cười lạnh một tiếng. Này ngõa lạt tộc gia hỏa thật là có chút thủ đoạn, bên trong thung lũng kia lưu lại có trận pháp và chiến đấu dấu vết, có thể trước theo dõi bọn hắn hắc kim trùng tộc cùng ma thiên quỷ tộc người nhưng không thấy tung tích, sợ là đã bị bọn họ nuốt chứ. Hiện tại thậm chí liền bản tôn đều có thể phát hiện, khó trách vị kia sẽ để cho ta theo dõi đi lên, xem ra, này một đạo nhân tình không phải dễ dàng như vậy còn a. Hắc y nhân trong ánh mắt toát ra từng đạo lạnh lùng ý, hắn thôi động thủy tinh cầu, một lát sau, dĩ nhiên khóa chặt chia nhau rời đi hai cổ khí tức. Này một luồng, chắc là ngõa lạt chủng tộc cao thủ rời đi chỗ, mà bên này một luồng, lại chắc là ngõa lạt tộc theo kia ra hỏa phương hướng rời đi. Hắc y nhân kia truy tung thủ đoạn cực bất phàm, dĩ nhiên đem Tần Trần cùng ngõa lạt chủng tộc phương hướng rời đi, đều tìm hiểu rõ ràng. Ngõa lạt tộc bất quá là chủng tộc trong một cái bình thường chủng tộc, không có gì hay có ý nghĩa truy tung, này một chi trong đội ngũ then chốt, chắc là đó cũng không phải ngõa lạt chủng tộc thần bí ra hỏa. Hắc y nhân cười lạnh một tiếng, thu hồi thủy tinh cầu, lúc này hướng Tần Trần phương hướng rời đi truy tung đi. Đột nhiên, thân hình hắn dừng lại, khoát tay, từ nơi không xa trong hư không, cư nhiên nắm bắt đi ra một cái hắc sắc trận bàn. Theo dõi trận bàn, hắc y nhân con người ngưng lại, sau đó liền thấy này hắc sắc trận bàn tại bị hắn nắm bắt đi ra trong nháy mắt ầm một tiếng trực tiếp ở trong tay hắn tại chỗ tự bạo, bụi bay tiêu tán. Hắc y nhân kia ánh mắt bỗng dưng băng lãnh, chốc lát khóe miệng vẽ lên cười nhạt. gocchuyenaudio.com Có ý tứ, thật là có ý tứ, xem ra gia hỏa này, xác định phát hiện ta theo dõi, hơn nữa còn bố trí theo dõi trận bàn, ngay cả ta đều không còn có thể trước tiên phát hiện. Thực sự là càng ngày càng có ý tứ, hắc y nhân khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt thân hình thoát một cái, hướng Tần Trần rời đi chỗ nhanh chóng bạo lướt đi. Hắn bây giờ là càng ngày càng muốn bắt được Tần Trần, nhìn cho kỹ này thần thần bí bí gia hỏa cuối cùng là ai, cư nhiên sẽ để cho vị kia cảm thấy hứng thú, này cũng không phổ biến. Quả nhiên địa tôn cao thủ theo sát ta, ở cách nơi đây mấy trăm ngàn dặm trong hư không Tần Trần trước mắt xuất hiện một cái màn hình, trong màn ảnh đúng là theo dõi trận bàn tự bạo trước sau cùng bắt được hình ảnh. Tần Trần con ngươi, bỗng dưng băng lãnh xuống tới, khách trương.